Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao chuyện này có thể? Lâm Thiệu Huy có biết bản thân đang sở hữu Devil Machine không? Sở Du nghĩ đến điều này, liền hoài nghi hỏi ông Trương. Vậy nên, sau khi nhìn thấy ông Trương gật đầu, da đầu Sở Du tê dại. Trời ạ, làm sao có thể? Nếu Lâm Thiệu Huy biết đây là Devil Machine, làm sao có thể tùy tiện sử dụng như vậy được? Hơn nữa, anh ta còn bảo người nhà của Bạch Tố Y dùng Devil Machine để đập quả óc chó. Chẳng lẽ anh ta bị điên? Không thể tin được. Trong mắt Sở Du, nếu trên đời này có ai sở hữu Devil Machine, người đó nhất định sẽ giữ gìn như bảo vật gia truyền của gia tộc. Nóng lòng muốn cất giữ và trân trọng nó. Nhưng hiện giờ, Lâm Thiệu Huy không chỉ thản nhiên để nó vào túi quần, còn đưa cho Thẩm Ngọc Chân và những người khác đập quả óc chó. Đồ điên, đây chắc chắn là điều mà chỉ có người điên mới làm được. Và ông Trương bên cạnh cũng đang sốc và không thể tin được. Nói một cách phức tạp, sở dĩ anh Thiệu Huy biết đó là Devil Machine mà vẫn lấy nó ra đập quả óc chó cho nhà họ Bạch chỉ có một lời giải thích duy nhất thôi. Chính là trong mắt anh ta, Devil Machine không hề đáng giá. Nói cách khác, thứ mà chúng ta tôn sùng không bằng sự vui vẻ hạnh phúc của nhà họ Bạch. Dựa vào đâu? Sở Du lúc này muốn nổ tung. Cái logic ngu ngốc gì thế này? Đó là Devil Machine. Nếu sở hữu nó, có thể làm rung chuyển ngành điện thoại, di động toàn cầu. Thế mà bây giờ, thứ quý giá đó là không bằng sự vui vẻ nhất thời của người nhà họ Bạch. Trong chốc lát, Sở Du dường như nghĩ ra điều gì đó. Vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt. Toàn thân anh ta không tự chủ được mà run lên bần bật. Sở dĩ, Lâm Thiệu Huy không quan tâm. Chỉ có thể nói anh ta là chủ nhân thực sự của Devil Machine. Nếu anh ta là chủ nhân của báu vật ấy, thì cuộc gọi đến ban nãy, khả năng cao chính là nữ hoàng kinh doanh La Băng. Chẳng có lẽ, khi đoán ra được lời này, Sở Du như nhìn thấy ma, sắc mặt tái nhợt, La Băng, nữ thần trên thương trường, một đại nhân vật cực kỳ khủng bố. Kể từ khi bà ấy khởi nghiệp đến nay, tung hoành thương trường, không ai có thể đánh bại. Một tay thành lập tập đoàn toàn cầu danh tiếng. Hơn nữa còn có rất nhiều tin đồn. Đằng sau La Băng, có một thế lực bí ẩn đáng sợ đến mức khó tưởng tượng. Không thể ngăn cản được. Không ai dám địch lại. Chính vì có sự bảo trợ của lực lượng bí ẩn này, mà con đường kinh doanh của La Băng dường như không thể cản trở được. Ngoài ra, làm sao một người như La Băng lại có thể gọi nhầm số? Cho nên, Đức Vua trong miệng bà ta không phải gọi là người tên là Vua, mà là Đức Vua của bà ấy. Lâm Thiệu Huy, ngay sau khi kết luận được điều này, Sở Du và ông Trương sợ muốn tè ra quần. Đặc biệt là Sở Du, anh ta đã đoán ra 80 thân phận thật sự của Lâm Thiệu Huy, nhưng vẫn cảm giác đây là giấc mơ. Không thể ngờ rằng mình lại đụng trúng một nhân vật vĩ đại như vật. Đáng sợ hơn, anh đã cười nhạo người đó. Ông Trương, tôi xong rồi. Gia tộc Sở của chúng ta xong rồi. Tôi đã xúc phạm Lâm Thiệu Huy. Tôi đã cười nhạo anh ấy. Chỉ cần anh ấy mở lời, La Băng sẽ ra tay. Nhà họ Sở của chúng ta sẽ bị xóa sổ. Nghĩ đến điều này, Sở Du bắt đầu muốn khóc. Không, không. Tôi phải gặp Lâm Thiệu Huy. Không phải, quỳ xuống xin lỗi anh Thiệu Huy. Chỉ cần anh ấy đồng ý tha thứ, tôi có thể sống. Nhà họ Sở của chúng ta cũng có thể sống. Nói xong, Sở Du run rẩy muốn mở cửa xe. Nhưng cả người sợ hãi mất đi sức lực. Mở mãi cũng không được. Thiếu gia, đừng lo lắng. Ông Trương nhanh chóng an ủi và nói. Lúc đấy, khi tôi nhận ra Devil Machine, tôi muốn nói ra sự thật, nhưng anh Thiệu Huy đã ngăn lại. Rõ ràng, anh ấy không muốn tiết lộ thân phận của mình. Vì vậy bây giờ cậu đi xin lỗi anh Thiệu Huy, chẳng phải vạch trần thân phận của anh ấy, khởi dậy sự nghi ngờ của người nhà họ Bạch sao? Bùm, câu nói này lại khiến toàn thân Sở Du run lên. Đúng rồi, Lâm Thiệu Huy không ngần ngại lấy ra Devil Machine để đập vỡ quả óc chó cho người nhà họ Bạch. Đủ thấy anh ấy không muốn bại lộ thân phận. Chứ đừng nói đến việc dọa sợ gia đình Bạch Tố Y, nếu bây giờ Sở Du hấp tấp xin lỗi. Không những không được sự tha thứ của Lâm Thiệu Huy mà còn khơi gợi sự tức giận cho anh ấy. Khi đó, mọi chuyện sẽ chấm hết. Cách chương.